bổn vương có thể phái người giúp đỡ bọn ngươi kiến tạo một ít cung điện. Ajana, ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Ajana sau một chút do dự, cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Kết quả này so với trực tiếp khai chiến trong khi Thái Thượng Tông không có bình định Khang Châu, nếu xuất thủ với người của Giả Xoa tộc khai chiến, thực sự quá là chịu thiệt rồi. Thấy sự tình đi tới một bước này, Giả Xoa Vương lại bắt đầu hô phong hoán vũ, gọi mấy vạn Giả Xoa tộc chiến sĩ trước mặt, trực tiếp khiêu khích đối với Ajana nói: "Bổn vương nghe qua Dực Thần tộc gần đây mấy trăm năm có một vãn bối kinh tài tuyệt diễm, chỉ trong 500 năm đã đột phá gông cùng xiềng xích bước vào đỉnh phong chi đạo, một thân đại quang minh thuật uy lực không giống tầm thường. Quang Minh Vương Ajana, không biết bổn vương có vinh hạnh kiến thức một chút đại quang minh thuật của ngươi hay không?" Bất luận hóa thần cường giả nào chiến đấu với đồng giai tu sĩ đều cực kỳ thận trọng, bởi vì có thể tiến tới một bước này không ai không phải là người có thực lực cường hãn. Không có vạn toàn nắm chắc chiến thắng đối phương thì rất ít chọn cách này. Nhưng mà, Tu La Vương thì tại trước mắt bao người đưa ra yêu cầu muốn quyết đấu giao hữu với Ajana. Đổi lại là một chỗ khác thì có lẽ Ajana sẽ cự tuyệt. Đáng tiếc dưới tình huống hai quân đối chọi, nếu là cự tuyệt thì hậu quả không thể lường được. Huống chi, Ajana đối với chính mình cũng thập phần có lòng tin, lại bị Giả Xoa Vương xuất lĩnh đại quân hùng hổ dọa người khiến hỏa khí mười phần. Xua quân đại làm một trận khiến nàng chột dạ, nhưng đơn đấu chẳng lẽ nàng lại sợ. Lúc này trên mặt Ajana không giận không vui, lộ ra thần thái ngạo mạn. Sớm nghe nói Giả Xoa Vương có ly thủy quyết đã tu luyện tới đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, có thể nói thủy chiến vô địch. Nếu Giả Xoa Vương đã có hào hứng như thế, bổn vương cũng muốn kiến thức một phen xem ly thủy quyết lợi hại như te é nào. Tất cả Dực Thần tộc nhân lùi ra ngoài 100 dặm. Giả Xoa Vương thấy nàng ứng biến như vậy thì nhiệt huyết sôi trào. Hắn vung tay lên, quân đội khổng lồ như thủy triều thối lui về phía sau. Rất nhanh, trong vòng 100 dặm chỉ còn lại Giả Xoa Vương cùng Ajana đang đối mặt không xa. Cùng lúc đó hai đại tuyệt thế cường giả không còn có cố kỵ bạo phát khí tức toàn thân. Quanh thân Giả Xoa Vương quấn quanh khí tức màu xanh nhạt, lạnh lùng mà ôn nhuận. Mà Ajana thì quanh thân quấn màu trắng thanh thuần, làm cho người ta thoải mái dễ chịu. Từ bề ngoài xem xét thì lực lượng của cả hai ai, một cái là thủy chi lực, một cái là quang chi lực, nhìn như đều không phải là có lực sát thương mười phần. Nhưng mà trên thực tế, thủy năng ngập trời, quang năng cũng có thể làm cho người hôi phi yên diệt. Những lực lượng nhìn như yên lặng, ôn hòa nhưng ẩn chứa bên trong lực sát thương cực lớn. Ai cũng không có nói nhiều, chiến đấu trong cùng một lúc khai hỏa. Giả Xoa Vương cua hoàng kim tam xoa kích, hơi nước hóa thành một đạo cự long màu xanh dương nanh múa vuốt, gầm thét hướng Ajana đập vào một chảo. Khí thế như dãy núi sụp đổ, nước biển chảy ngược. Bên trên bầu trời không còn màu sắc gì cờ hờ cá. Đổi lại người bình thường chỉ sợ trước mặt Giả Xoa Vương. Giả Xoa Vương ngay cả ý niệm xuất thủ cũng không có. Nhưng mà Ajana chính là cường giả đồng giai cùng Giả Xoa Vương, giờ phút này hồn nhiên không sợ. Cử kiếm vũ động huyễn hóa ra từng đạo kiếm khí trắng noãn, phong nhuệ cắt về phía cự long. Rầm rầm rầm, thanh sắc quang mang cùng bạch sắc quang mang bên trên bầu trời đan vào nhau. Cho dù là Giả Xoa tộc nhân cùng Dực Thần tộc nhân các đó phía xa trăm dặm cũng đều có thể cảm nhận được một cổ năng lượng khổng lồ chạm vào nhau sinh ra sóng lãng. Nguyên một đám hưng phấn lại ngưng trọng, ai cũng không hy vọng vương giả phe mình thua trận. Đại quang minh pháo, Ajana quát lớn một tiếng, hai tay khép lại đánh ra một đạo cột sáng trắng noãn mà tràn ngập mùi vị hủy diệt. Đây là một chiêu có lực sát thương rất mạnh trong Dực Thần tộc. Trong tay nàng thi triển đi ra, uy lực phi thường khủng bố, tu sĩ đồng giai một khi được trúng mục tiêu cũng lành ít dữ nhiều. Lần trước dùng một chiêu này để đối phó đám người Lôi Động bất quá tiện chỉ là tay phát ra, ngay cả ba thành uy lực đều không đủ. Nhưng còn lần này muốn đánh tan chiêu thức của Giả Xoa Vương, nhưng mà Giả Xoa Vương như thế nào mà dễ dàng chịu thua. Tam xoa kích vung lên, trong biển rộng lại huyễn hóa ra một cử thuẫn, chặn hỏa lực lại. hơn nữa lại cuốn ra một đảo thủy long mang theo khí thế to lớn phản kích Ajana. Phanh một tiếng, thủy long hóa thành khắp mũi tên bằng nước, phô thiên cái địa trùng tới. Quang minh thủ hộ, Ajana nhẹ giọng quát một câu, bạch quang bắt đầu khởi độ, quanh thân nàng hiện lên một tầng bạch sắc quang thuẫn mặc kệ do những thủy tiễn cứng rắn như nham thạch hoặc sắt thép xuyên thủng kích phá. Trường kiếm bạch quang trong tay Ajana tung bay vũ động, từng đảo bạch quang mũi kiếm chém về phía xa. Lại người ngươi tới ta đi, càng đấu càng giống như điện thiểm lôi minh nghiêng trời lệch đất. Trên biển không biết bao nhiêu sinh linh tránh né không kịp bị các lực lượng khí lãng rào sát toàn bộ, biến thành cát bụi. Trọn vẹn sau nửa canh giờ, người vây xem đã trốn được 150 dặm có hơn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được đấu tranh mãnh liệt trùng kích của hóa thần kỳ cường giả, thật sự quá kinh khủng. Hóa thần kỳ cường giả quả nhiên bên trong thần thể ẩn chứa lực lượng vô cùng lực lượng, khách quan mà so với một ít tu sĩ cấp thấp thì gần như vô tận thương khung. Nhưng mà, đám người sau khi chiến đấu, mỗi một chiêu, mỗi một kiểu, đều hao phí rất nhiều lực lượng. Đấu đến hiện tại, hai người giống như có chút mỏi mệt không chịu nổi. Giả Xoa Vương trốn tránh không kịp một đạo kiếm quang bị chém một kiếm, thân hình không khỏi nhoáng một cái dạng, lộ ra một sơ hở cực lớn. Cao thủ tranh chấp, sao có thể xuất hiện nửa sơ sót? Đại quang minh pháo, ánh mắt Ajana sáng lên vội vàng hai tay khép lại, đem hết toàn lực oanh ra một cái quang minh pháo. Một chùm tia sáng dùng tốc độ khủng khiếp bắn chúng khiến Giả Xoa Vương lảo đảo. Ajana, ngươi vẫn còn quá kém. Giả Xoa Vương sớm có chuẩn bị, thân hình lóe lên một cái đột nhiên trực tiếp xuất hiện trên không Ajana. Tam xoa kích đâm xuống, bao phủ lấy Ajana là mồ màn kim quang. Sơ hở vừa rồi là do hắn cố ý làm lộ ra dẫn dụ Ajana mắc lừa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, Đại Dự Ngôn Thuật. Đại Quang Minh Pháo. Uy lực cực kỳ cường hãn nhưng chỉ đánh trúng một đạo tàn ảnh của Giả Xoa Vương huyễn hóa ra mà thôi. Sau khi đánh hụt, Đại Quang Minh Pháo nóng rực oanh một tiếng chui vào trong nước khiến bọt nước văng đầy trời. Năng lượng ánh sáng nóng rực lập tức đem vô số nước biển bốc hơi, bạch khí bay vọt lên cao. Thần nói quang minh lực lượng không thể phá. Coi như là mạnh như Ajana dưới tình huống đối mặt với một kích mãnh lực của Giả Xoa Vương muốn toàn thân trở ra cũng là rất khó. Nhưng mà vượt quá Giả Xoa Vương chính là trong miệng Ajana đột nhiên phát ra một thanh âm uy nghiêm vô cùng. Cùng lúc đó trước người Ajana nổi lên một mặt hổ thuẫn hình bán nguyệt mang theo năng lượng sắc nồng đậm đến như thực chất. Phía trên hổ thuẫn là vô số phủ văn huyền ảo kim sắc nhàn nhạt đang không ngừng lưu chuyển, tràn đầy trang nghiêm cùng lực lượng hùng hồn. Đạo kim quang của tam xoa kích như cuồng phong bạo vũ đánh vào hổ thuẫn chấn sóng vân trên đó nổi lên bốn phía. Nhưng dưới kim sắc ủng hộ thì giống như tàn mà không phá, nỗ lực trèo chống xuống. Giả Xoa Vương gặp mưu kế không thành lập tức lóe lên bay ra xa. Trên mặt biển sóng lớn nổi lên bốn phía ngưng tụ lại giống như suối phun. Hắn đứng ở trên mặt ngăm đen xấu xí lộ ra đặc biệt ngưng trọng. Đại Dự Ngôn Thuật, không nghĩ tới tư chất của Ajana ngươi lại tốt tới như vậy. Đại Dự Ngôn Thuật là một môn pháp quyết phi thường cường đại của Dực thần tộc. Có thể tới một mức độ nào đó cải biến được lực lượng pháp tắc. Đại Dự Ngôn Thuật linh hoạt mà hay thay đổi, có thể ứng dụng tại vô số các loại lĩnh vực. Tu luyện tới cảnh giới cao nhất có thể đạt tới cảnh giới ngôn xuất pháp tùy. Cái đó và Minh Thần Chân Ngôn Thuật của U Minh Quỷ Đế xét về bản chất thì tương đối giống nhau. Uy lực cả hai đều rất nghịch thiên, nhưng tu luyện tốc độ khó khăn cũng tương tự nhau. U Minh Quỷ Đế khủng bố như vậy không chỉ có riêng là hắn có thực lực hóa thần trung giai, Minh Thần Chân Ngôn Thuật để cho đồng giai cường giả kiêng kỵ không thôi. Vạn vẻo pháp tắc tạo ra mệnh lệnh, thậm chí cải biến pháp tắc khiến người ta phải sợ hãi. Cường giả hóa thần có thể tại trình độ nhất định lý giải sử dụng không gian pháp tắc. Nhưng chỉ là không gian pháp tắc cho phép giống phạm vi lý giải lĩnh ngộ của mình mới sử dụng được. Mà không có cách nào đi cải biến không gian pháp tắc. Cả hai không thể sánh đồng với nhau.

còn thừa đều là kim đan cấp. Tùy tiện quét ngang một cao cấp tông phái ở Khang Châu cũng đã dư u xài rồi. Cho dù là hóa thần cường giả, Lôi Động đều có rất lớn nắm chắc tiêu diệt người đó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hóa thần cường giả này phải là đơn độc một mình. Thương thế bản thân Lôi Động được Đạm Đài Băng Vân hy sinh đã tốt hơn trước rất nhiều. Lôi Động vốn là sai khiến Đạm Đài Băng Vân trở về Thiên Âm Cung, hy vọng nàng có thể ở thời khắc mấu chốt thuyết phục sư tôn Cơ Thanh Đồng của nàng một chút. Mặc dù Cơ Thanh Đồng không phải là người đơn giản, tuy rằng hôm nay nàng tại Thiên Âm Nội Cung chưa từng quản sự, nhưng muốn xen vào chuyện này thì không phải dễ. Tứ đại chính đạo tông phái, quyền nói chuyện cũng thật lớn. Dù sao lão nhân gia nàng là một trong những nguyên anh đỉnh phong hiếm hoi của cả Khang Châu. Thời gian nửa tháng trôi qua nhanh chóng. Ba đại tông phái vây công tổng bộ Âm Sát Tông vẫn ở vào trạng thái giằng co, mặc dù nói rất nhiều thế lực bên ngoài Âm Sát Tông ở trong quá trình này không xuất hiện nội đấu muốn chủ động giết địch. Nhưng bởi vì Âm Sát Tông phản ứng kịp thời, không có thương tổn đến căn cơ gốc rễ của Âm Sát Tông. Tổng bộ Âm Sát Tông kiên trì một chiến lược chính là co đầu rụt cổ không để ý. Ba đại tông phái các ngươi muốn tiêu diệt ta thì trực tiếp đánh tới tổng bộ đi. Nhưng Tam Đại Tà Tông liên minh lại có chút lơ đễnh. Tuy nói chiến sự giằng co, nhưng Âm Sát Tông bị diệt đã là chuyện sớm hay muộn, không đáng dựa vào tính mạng đi chọi cứng với Hộ Sơn đại trận của họ. Đáng tiếc chính là Tam Đại Tà Tông như thế nào cũng không thể ngờ tới. Lôi Động hôm nay không hiện núi lộ nước đã tổ chức một tấm lưới lớn, chuẩn bị lặng yên đem Tam Đại Tà Tông một mẻ hút gọn. Ban đêm trầm mặc như nước. Có rất ít người dám tiếp cận tổng bộ Âm Dương Hợp Hoan Tông, cũng bởi vậy phòng thủ tựa hồ lỏng lẻo vô cùng. Ngay cả Hộ Sơn đại trận đều chỉ duy trì lấy hao phí thấp nhất. Đỉnh cấp tông phái rất kiêu ngạo, không thể dự liệu được bên trong màn đêm yên tĩnh lại có một đám mãnh thú đang dương nanh múa vuốt nhìn chằm chằm vào. Bầu trời trở nên âm u vô cùng. Trọn vẹn 50 thổ cự nhân thân cao 1-20 trượng như là dãy núi lợi dụng thiên phú độn thuật của bọn họ lặng yên tiếp cận đến tổng bộ Hợp Hoan Tông chỉ cách vài dặm. Sau đó mai phục bất động giống như là từng tòa núi nhỏ. Ở giữa có một số đạo nhân ảnh. Bên trong thân ảnh nguyên một đám giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động bay đi. Lôi Động mặc hắc sắc chiến giáp, hai tay chắp sau lưng lăng không đứng giữa không trung nhìn màn đêm đen như mực. Gió đêm thổi áo choàng của hắn tung bay phần phật. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Đạo mệnh lệnh thần niệm thứ nhất được truyền đi tới đại quân thổ cự nhân. 50 người thổ cự nhân có được thực lực kim đan kỳ nhao nhao vung bàn tay khổng lồ lên. Năng lượng màu vàng của thổ thuộc tính sau một hồi khởi động bắt đầu tụ lại trong tay thổ cự nhân tạo thành một quả nham thạch cực lớn. Thổ cự nhân trời sinh sức lực lớn, mãnh lực đem nham thạch hung hăng hướng Hợp Hoan Tông đập tới. Mỗi một viên cự thạch thời điểm đâm rách không khí đều phát ra tiếng kêu gào bén nhọn, cơ hồ là trước mắt là đập trúng mục tiêu. Phương thức công kích như thế có lẽ đã trở thành bản năng của thổ cự nhân. Đám người bình thường chính là dựa vào loại phương thức này đi săn trong đại hoang mạc nguy hiểm, chỉ cần mục tiêu không phải quá nhỏ, tỷ lệ chính xác sẽ rất kinh người. Giữa không trung, những hòn đá nham thạch phảng phất như nện vào vách tường trong suốt, chúng đang kịch liệt xông tới đột nhiên oanh một tiếng lôi minh thật lớn, đá vụn tung bay đầy trời, mà bức tường trong suốt thì có gợn sóng rung lên bốn phía, dường như sắp có bộ dạng muốn lung lay sắp đổ. Cho dù là Hộ Sơn đại trận duy trì hao phí thấp nhất cũng không phải 50 thổ cự nhân thoáng cái liền có thể phá vỡ. Một cổ khí tức khổng lồ cơ hồ là lập tức từ bên trong Hợp Hoan Tông bành trướng lên. Sau đó một thanh âm nổi giận trên không trung quát mắng, cuồng đồ lớn mật, ai dám đánh Âm Dương Hợp Hoan Tông ta. Mặc dù không cần nhìn, Lôi Động cũng biết uy áp khí tức cường đại chính là một trong thái thượng trưởng lão của Hợp Hoan Tông Bất Lão Yêu Tôn. Người này am hiểu nhất chính là thải âm bổ dương, gần ngàn tuổi rồi mà vẫn còn trẻ như một tiểu bạch kiểm, nhưng mà một thân tu vi cao cường tuyệt đối không thể khinh thường. Bởi vì Bất Lão Yêu Tôn muốn đột phá đến hóa thần cho nên hắn một mực bế quan tại tổng bộ Hợp Hoan Tông, không hỏi thế sự, chỉ biết là hưởng dụng mỹ nữ các nơi đưa lên, nhờ đó tấn cấp hóa thần. Thổ cự nhân chỉ công kích một lần liền làm đám người này tỉnh dậy, rất nhanh phản ứng kịp mà chạy tới nơi này. Không hổ là một trong những ma đạo cự phách của Khang Châu. Một mình tên này thì không đủ để tạo thành uy hiếp, nhưng một khi hắn xuất lĩnh mọi người hợp hoan tông lấy đại trận phòng thủ thì đủ có thể thắng, nhưng lôi động sẽ tổn thất phi thường thảm trọng. Lôi động có thể đoạt cơ hội duy nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất phá đi hộ sơn đại trận. Không cần lôi động phân phó, thổ cự nhân đã ném đợt nham thạch cự đại thứ hai lên không trung giống như sao băng hướng hộ sơn đại trận đập tới. Không tốt, chết tiệt. Bất lão yêu tôn vừa mới bị giật mình tỉnh lại trong lòng tức giận mắng một câu, tại sao có thể có nhiều thổ cự nhân nhiều như vậy? Hợp hoan tông lúc nào đắc tội với bộ lạc thổ cự nhân trong đại hoang mạc rồi? Nhưng lúc này, đã không tới phiên bất lão yêu tôn suy nghĩ nhiều, không có toàn bộ triển khai hộ sơn đại trận tại vòng thứ nhất thì thế công còn miễn cưỡng ngăn cản được, nhưng đã lung lay sắp đổ, tàn phá không chịu nổi. Chỉ sợ khó có thể lại ngăn cản được công kích của vòng tiếp theo. Một khi hộ sơn đại trận bị phá, chỗ dựa lớn nhất của hợp hoan tông sẽ đánh mất. Giống như một thiếu nữ mới lớn hồn nhiên rơi vào tay một đống ác hán, mặc họ chà đạp. Bất lão yêu tôn đã sống hơn 1.000 năm, trên cơ bản xem như một lão nhân lâu đời tại Khang Châu. Chỉ suy nghĩ một chút lập tức minh bạch. Bất kể là ai đến đánh hợp hoan tông tổng bộ, nhưng không chút thực lực thì có đánh chết hắn cũng không tin. Lập tức toàn lực khởi động hộ sơn đại trận. Bất lão yêu tôn gầm thét một tiếng, đồng thời thân hình hóa thành một đạo sương mù phảng phất là trực tiếp phá vỡ không gian, xuất hiện bên ngoài hộ sơn đại trận. Chân nguyên khổng lồ hướng ra phía ngoài bùng phát, hóa thành từng đạo lưu tinh xa xa nghênh tiếp nham thạch thổ cự nhân đang bay tới. Vừa rồi bất lão yêu tôn đã vận dụng một chút không gian pháp tắc chi lực. Bất lão yêu tôn trong quá trình dài dòng buồn chán bế quan đã lý giải đối với không gian pháp tắc vượt xa nguyên anh kỳ tu sĩ bình thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 707, Tà Tông tận thế, hạ có lẽ lại cho hắn trăm năm hoặc là mấy chục năm thời gian. Bất lão yêu tôn thật là có cơ hội đột phá đến hóa thần, thọ nguyên so với hiện tại tăng lên gấp đôi. Đây cũng là một trong những lý do mà hắn cực lực chủ trương phối hợp Thái Thượng Tông đánh âm sát tông. Dù sao nếu nhận được chỗ tốt mê người từ Thái Thượng Tông, tỷ lệ hắn đột phá gông cùng xiềng xích thành tựu hóa thần tăng rất lớn. Một khi bất lão yêu tôn hắn thành tựu hóa thần, vậy tại sao phải sợ Thái Thượng Tông nữa? Đáng tiếc, Khang Châu phong vân thay đổi liên tục. Hắn tự nhận quyết định của mình là anh minh vô cùng, có lẽ sẽ đẩy hắn vào trong vực sâu, trọn đời không thoát thân được. Xa xa cảm giác được bất lão yêu tôn trực tiếp ra khỏi hộ sơn đại trận để đối phó nham thạch, điều này làm cho lôi động không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bất lão yêu tôn thật đúng là kẻ tài cao mà gan cũng lớn, cho là mình bên trong đám nguyên anh kỳ đã không có mấy cái địch thủ, vì thế làm việc rất lỗ mãng. Nhiều lần thúc đẩy tiến công tổng bộ người ta, tình huống này lôi động đã sớm có an bài. Bên trên bầu trời, liên tiếp bạo nổi lên một đóa pháo hoa, nham thạch thổ cự nhân nhao nhao bạo tạc trên không trung. Bất lão yêu tôn đích xác thập phần cao minh, toàn bộ chặn đường nham thạch lập tức đem thần niệm chia ra làm 50, điều khiển những luồng năng lượng đánh trúng nham thạch, nhưng hắn dù sao không phải là hóa thần cường giả. Chỉ bằng vào nguyên anh kỳ đỉnh phong tồn tại mà thôi, hắn làm như vậy chẳng khác gì là gián tiếp cùng 50 kim đan kỳ cự nhân sức lực lớn vô cùng chống đỡ một phen. Chấn động kịch liệt khiến cho thần niệm của hắn không kịp trở về thân thể, bị chấn động khiến nguyên anh run rẩy một hồi, cổ họng ngòn ngọt, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Điều này đối với một tồn tại như bất lão yêu tôn, đã là sự tình trước kia không biết bao lâu rồi. Cảm xúc nổi giận từ từ lan tràn trong lòng hắn, thổ cự nhân nhất tộc chết tiệt, chờ lão tử hồi khí trở lại tấn cấp hóa thần, nhất định sẽ diệt toàn tộc nhà ngươi. Đáng tiếc, cơ hội đã đánh mất rồi. Bất lão yêu tôn trong lòng chợt phát hiện báo động, hắn áp chế khí huyết quay cuồng thi triển thuấn di thì đằng sau lưng đột nhiên bạo phát một cỗ năng lượng mãnh liệt. Phanh, tình thế cấp bách, bất lão yêu tôn vội vàng dựng lên hộ thể cương khí chặn quỷ thứ tiềm hành và thí huyết thuật u linh nhất kích. nhưng do quỷ thứ tàng hình đánh lén, thêm sự khát máu và u linh nhất kích bạo ngược. Tuy một đầu vẹn vẹn có thực lực sơ giai quỷ vương lập tức bạo phát đi ra một kích, đủ để có thể so với một kích toàn lực của nguyên anh trung giai tu sĩ. Bất lão yêu tôn vội vàng không kịp chuẩn bị làm sao có thể chọi cứng với quỷ thứ. Năng lượng cuồng bạo chẳng những oanh phá hộ thể cương khí của hắn mà thanh đao của quỷ thứ trực tiếp đâm vào phía sau lưng hắn. Năng lượng âm hàn tràn vào trong cơ thể khiến bất lão yêu tôn muốn nổ tung lên, khiến lục phủ ngũ tạng của hắn không thể chịu nổi. Đổi lại lúc bình thường cho dù quỷ thứ có thiên phú dị bẩm cũng khó có thể thuận lợi đánh lén bất lão yêu tôn như thế. Nhưng mà tại lôi động an bài quỷ thứ vốn là trước khai chiến thì tiềm phục bên cạnh hổ sơn đại trận chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Nếu không phải bất lão yêu tôn nóng vội cuống quýt chạy đến đối kháng 50 thổ cự nhân, thì làm sao lại không để ý đến cách đó không xa còn ẩn nấp một sát thủ âm hiểu ám sát như thế. Đủ loại thiên thời địa lợi nhân hòa, quỷ thứ lập công lớn. Bất lão yêu tôn bị đánh giống như viên đạn pháo bay về phía xa. Nhưng bất lão yêu tôn dù sao cũng là tồn tại nguyên anh đỉnh phong, sinh mệnh lực cường hãn vô cùng, cho dù là ngũ tạng lục phủ đều đã bị nghiền nát vẫn có thể duy trì trọng thương bất tử mà phát lực về phía trước điên cuồng bay đi. Đến lúc này, cái gì sinh tồn của âm dương hợp hoan tông hoặc là hủy diệt, cũng không để trong lòng của bất lão yêu tôn nữa rồi. Ý niệm duy nhất của lão chính là bảo trụ tính mạng của mình. Lão bất tử gian hoạt này thập phần tinh tường, chính mình một khi một lần nữa về bên trong hổ sơn đại trận kéo lấy thân thể tàn phế thuần túy là để cho người ta bắt rùa trong hổ, chỉ có trốn thoát được càng xa càng tốt. Hừ, lôi động khinh thường hừ lạnh một tiếng, công phạt tổng bộ của hợp hoan tông, lôi động đã chuẩn bị vô số tâm tư, tụ tập thế lực các phương, làm sao có thể xuất hiện sai lầm cơ chứ? Hắn đã sớm vô thanh vô tức bố trí xong thiên la địa võng. Bất lão yêu tôn nếu như lại hung ác một chút, bỏ qua thương thế của bản thân trực tiếp dùng nguyên anh chi thân bỏ chạy thì còn có một thành hy vọng thoát thân. Nhưng mà hiện tại thì chỉ còn đường chết. Đương nhiên, dùng thọ nguyên còn lại của hắn, nếu như dùng nguyên anh bỏ chạy sau đó lại đoạt xá thì cấp bậc hóa thần coi như vô duyên với hắn rồi. Đây cũng là lý do lớn nhất mà bất lão yêu tôn cho dù là đối mặt với tình thế nguy cấp trước mặt cũng không chịu bỏ qua thân xác mà trốn. Thả hắn ly khai, đương nhiên không có khả năng, vạn nhất bị hắn kích phát tiềm lực tánh mạng cuối cùng sau đó thành tựu hóa thần tới báo thù thì chẳng lẽ không phải là tăng thêm phiền toái cho mình sao? Siêu siêu siêu, thiên la địa võng đã răng, nào có địa phương cho bất lão yêu tôn an toàn trốn đi. Thủy mâu của Dạ Xoa tộc giống như súng máy hướng bầu trời công kích. Cùng lúc đó một đại quân đến từ Minh Quỷ vực cũng dưới sự chỉ huy của lôi động khống chế các loại u hỏa sát khí hung hăng đánh tới bất lão yêu tôn đang chật vật chạy trốn. Cao thủ, lúc này đây tham chiến, phần lớn là cao thủ các lộ đại quân. Bất kể là Dạ Xoa tộc hay là U Minh quỷ tộc đều xuất động không ít nguyên anh kỳ, một ít kim đan kỳ quỷ tướng hoặc là Dạ Xoa không muốn sống chặn đường. Bất lão yêu tôn cơ hồ không có lối thoát. Trên chiến trường đều là cao thủ, thoáng qua một mạng lưới khổng lồ liền đem bất lão yêu tôn vây khốn ở bên trong. Mấy vị nguyên anh kỳ cường giả chủ trì bất lão yêu tôn bị đánh tới mức thê thảm vô cùng. Bản tôn đầu hàng. Bất lão yêu tôn thấy đào thoát vô vọng, trực tiếp gầm thét lên. Lôi động trong lòng chợt động, nhưng loại ma niệm này chỉ lóe lên rồi biến mất. Hắn trực tiếp hạ lệnh bằng giọng nói lạnh như băng, giết không tha. Bất lão yêu tôn này không tầm thường, với tu vi nguyên anh đỉnh phong một khi cho hắn cơ hội đột phá đến hóa thần, lôi động căn bản không biết có thể dựa vào quỷ cổ khống chế được hắn hay không. Mà không đột phá hóa thần thì người này có bao nhiêu thọ nguyên. Vì thế hắn không có chút giá trị nào. Cơ hồ là cùng lúc đó, bát đại tông phái của Khang Châu, tổng bộ của Ma Ngục Tông, cùng với tổng bộ Tu La Thiên, đều là bị lực lượng cường đại công kích mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 708, đây mới thật sự là phát tài. Thượng, dưới mưu kế của lôi động, Dạ Xoa tộc xuất động 500 tinh nhuệ, 10 tên chiến lực nguyên anh trung kỳ, cộng thêm Đinh Uyển Ngôn, Đông Phương Phức tiến về U Minh quỷ vực cầu viện. cũng rất có thu hoạch. U Minh Quỷ Đế kinh ngạc, các nàng mới có mấy năm thôi thì tấn cấp tới cảnh giới Nguyên Anh kỳ rồi, phá lệ coi trọng thế lực mới đây của Lôi Động, cho nên phái những tâm phúc dưới trướng của mình xuất lĩnh 20 danh quỷ vương, 800 quỷ tướng, một đường ngựa không dừng vó chạy tới Khang Châu. Về phần đại quân quỷ vệ và quỷ tốt cũng không có sử dụng, dù sao U Minh Quỷ vực hiện giờ không có yên ổn, động tác quá lớn dễ tạo thành dung chuyển cho U Minh Quỷ vực. U Minh Quỷ Đế không hổ là tuyệt thế cường giả, còn mạnh hơn cả Giả Xoa Vương, lại có khí độ phi phàm, phái ra viện quân cũng vượt qua Giả Xoa tộc một bậc. Cộng thêm sự trợ giúp của Âm Sát Tông, chỉ sợ không chỉ trả nhân tình cho Lôi Động, mà còn tìm kiếm cho U Minh Quỷ vực một minh hữu cường đại. Mà Đinh Uyển Ngôn cũng hy vọng Quỷ Đế đứng ra, liên hệ với chiến lực của Tu La tộc đứng ra. U Minh Quỷ Đế không nói hai lời liền đồng ý, cực kỳ sảng khoái. Sở dĩ dễ nói chuyện như thế, hắn và vương của Tu La tộc có quan hệ không tồi, mọi người cùng Dực Thần tộc có cừu địch với nhau, cũng không thể để cho Dực Thần tộc chạy tới Khang Châu dương nanh múa vuốt, cuối cùng thu hoạch lợi lớn a. Có thể thấy Dực Thần tộc té nhào ở Khang Châu, đó là chuyện rất nhiều người mong muốn được nhìn thấy. Duy nhất khiến Lôi Động có chút tiếc nuối chính là Thiên Linh Quỷ Tiểu U vào lúc này đang bế quan tới lúc khẩn yếu quan đầu, sợ rằng không kịp tham gia chiến dịch lần này. Cũng may Quỷ Đế phái chiến lực vô cùng kinh người, căn bản không cần Tiểu U xuất mã. Huyết Tằng và Thích Phỉ Phỉ cũng đã vượt qua Hoành Đoạn Sơn Mạch, mang về cho Lôi Động một chi quân đội chiến lực phi phàm. Sớm nhận được tin tức từ Lôi Động, Thánh Nữ Lam Khỉ Ti lập tức tụ tập binh mã, tự mình dẫn đại quân, tốn hao thời gian nhiều năm vượt qua đại sa mạc, trùng trùng điệp điệp tiến đến.